Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, chó con. Ngươi muốn ăn lẩu sao? Trạng vạng tối thời điểm, làm Kiryu Moeka đem Aki Tomoya đưa về vào trong nhà thời điểm. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Michiru biểu thị hết sức kinh ngạc. Nếu như bây giờ là tại anime bên trong, như vậy Aki Tomoya sẽ rất hình tượng biến thành màu xám trắng. Đồng thời trên người có loại hoa đá, đặc hiệu. Bất quá đặt ở trong hiện thực, lúc này hắn chỉ là nhìn qua 10 phần đồi phế mà thôi. Tựa như là một đầu cá ướp muối. Khi về nhà đều là vịn bức tường. Thế nào Tomo? Cảm giác ngươi hôm nay dáng vẻ thật kỳ quái a. Đoạn thời gian trước không phải còn nguyên khí tràn đầy tràn ngập tự tin sao? Nhanh chóng đem Aki Tomoya đỡ đến trên ghế salon, đem hắn đặt ở trên đùi của mình, một bên chậm rãi xoa bóp đầu của hắn. Michiru một bên kỳ quái hỏi, "Không có, không có gì, chỉ là hôm nay bị người đả kích mà thôi." Nghĩ đến Kuroneko nhìn xem chính mình, sau đó che miệng lại phát ra tùy tiện tiếng cười dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi hận nghiến răng, bị người đả kích, Michiru không khỏi càng thêm kỳ quái. Phải biết, từ khi liên minh kế hoạch bị thực hiện đằng sau, Aki Tomoya có thể nói là triệt để hoàn thành kỳ vọng của các nàng. Bởi vậy lộ ra hết sức tự tin. Dùng cái này thời gian Aki Tomoya tuổi tác tới nói làm ra dáng vẻ như vậy sự nghiệp. Quả thực là nghe rợn cả người. Các nàng cũng đều vì Aki Tomoya cảm thấy tự hào. Bởi vậy bị đả kích chuyện này, Michiru một chút không rõ ràng cho lắm. Kuroneko đen kia, hôm nay vậy mà tại liên minh huyền thoại bên trong đánh ta không đến 30. Thủ này quả thực là không đội trời chung a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bộ dáng, Michiru trầm mặc một lát, sau đó tại Aki Tomoya không có chú ý thời điểm, một tay lấy hắn đẩy lên trên mặt đất. Đau đau đau, Michiru ngươi làm gì a? Đầu chạm đất, Aki Tomoya không khỏi một bên ôm đầu một bên lớn tiếng hô. Ta còn tưởng rằng ngươi nhận lấy cái gì đả kích đâu. Lại là cái này, cưỡi tại Aki Tomoya trên thân Michiru không khỏi hung tợn nhìn xem Aki Tomoya. Vừa vặn thời điểm, nàng thế nhưng là giật nảy mình đâu. Mặc dù lúc này bị Michiru hung tợn nhìn chằm chằm, nhưng là Aki Tomoya trong lòng không một chút nào sợ. Hoặc là nói không những không sợ, trong lòng còn có chút kỷ niệm. Dù sao cái tư thế này tại Michiru trên thân, Aki Tomoya đã thể nghiệm qua thật nhiều lần. Kết quả là tay của hắn không tự chủ được duỗi đi lên. Mà nhìn xem lúc này còn đang suy nghĩ chuyện này Aki Tomoya, Michiru không khỏi bất đắc dĩ cười cười, theo sau hung hăng đặt ở trên người hắn, sau đó tại trên bờ môi của hắn cắn một cái. Bất quá ngay tại nàng bộ dạng này làm thời điểm, Aki Tomoya cũng thừa cơ đảo lộn một cái thân thể, đưa nàng đặt ở dưới thân. Vừa vặn dọa ta, còn muốn khi dễ ta. Tomo thật sự là càng ngày càng quá mức. Ánh mắt như nước long lanh, nhìn qua lúc này đã không biết lúc nào động tình Michiru. Aki Tomoya không khỏi cười hắc hắc. Như vậy Michiru thích ta tại dạng này quá phận sao? Vừa nói, Aki Tomoya không khỏi chuẩn bị làm một ít quá đáng hơn sự tình. Gâu gâu gâu gâu, đang chuẩn bị đem Michiru ăn hết, Aki Tomoya chợt phát hiện. Không biết từ lúc nào lên, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên nằm một con chó. Lúc này nó chính nằm nghiêng trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Aki Tomoya, tựa hồ đang quan sát hắn ngay tại làm cái gì. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem nó làm thịt ăn thịt chó nồi lẩu. Nhìn xem lúc này đem chính mình đẩy lên một bên, đứng lên ôm bụng cười không ngừng Michiru, Aki Tomoya không khỏi hung tợn trừng mắt liếc chó con nói ra. Ha ha ha ha, đáng đời, ai bảo Tomo ngươi muốn khi dễ ta. Ranchang nhất định là nhìn bất quá cho nên mới sẽ bênh vực lẽ. Phải, không uổng công ta đối với nó tốt như vậy. Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya càng tức, cái này chó con từ khi đi tới nhà đằng sau, đã cắn hỏng 3 cái sofa, đánh nát 4 cái bình hoa, mười mấy đôi giày, nhưng là địa vị lại càng ngày càng cao. Không chỉ là Michiru đối với nó rất ưa thích, Megumi, Eriri cùng Utaha học tỷ cũng 10 phần ưa thích nó. Tiền gì gì đó Aki Tomoya không hề để tâm, nhưng là như hôm nay loại này kiều diễm tràng cảnh, đây đã là lần thứ 5 bị cái này chó con phá vỡ. Nhìn xem lúc này ở Michiru trong ngực, chó con vô tội thần sắc, Aki Tomoya thật muốn hung hăng đánh nó một trận, để cho nó biết có một số việc là không thể đủ quấy rầy. Bất quá nhìn xem đã đem nó ôm ở trong ngực Michiru, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Chờ đến có một ngày nó đem người thích nhất guitar phá hủy, ta nhìn ngươi biết sẽ không còn như thế vui vẻ. Nhìn xem hai chân khoác lên Michiru trước ngực chó con, Aki Tomoya không khỏi hung hãn nói. Đương nhiên học ta thích nhất guitar là sinh nhật của ta thời điểm Tomo tặng cho ta cái kia thanh. Bất quá bây giờ bằng vào chúng ta quan hệ, muốn Tomo cho ta lễ vật rất đơn giản a. Nếu là Ranchang cắn hỏng ta liền lấy cái này vì lý do để Tomo cho ta đổi một thanh tốt hơn. Guitar, nhìn xem cười mỉm nhìn lấy mình Michiru, Aki Tomoya không khỏi hung hăng hôn nàng một ngụm nói ra. Người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Được rồi, ta mang theo Ranchang ra ngoài tản bộ một cái. Người đây cũng nhẫn một cái. Những chuyện kia đến ban đêm lại làm. Mặc dù Sebas cùng Suzuha ra ngoài mua thức ăn, nhưng là lúc nào cũng có thể trở về a. Lời mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là Michiru trước khi đi còn hung hăng trêu đùa một cái Aki Tomoya, để hắn nguyên bản có chút bình phục lại tâm, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này Michiru lại nắm chó con tại Aki Tomoya ánh mắt tuyệt vọng bên trong đi ra cửa phòng. Bất quá trải qua bộ dạng này vẩy một cái đùa đằng sau, Aki Tomoya trên người đồi phế gió xem như vuốt xuôi đi. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị nhìn cái truyền hình đẹp nghỉ ngơi một chút thời điểm, Saiki Kusuo bỗng nhiên xuất hiện ở trên ghế salon, quả thực đem Aki Tomoya giật nảy mình. Saiki đồng học, lần sau xuất hiện thời điểm phiền phức đi cửa, rung chuông tiếng khỏe không được. Vừa vặn nếu là hắn thật cùng Michiru xảy ra chuyện gì, lúc này đoán chừng hắn đã cầm lấy đao truy Saiki Kusuo. Yên tâm, ta dùng năng lực khảo nghiệm qua, nếu như ngươi ở vào thuận tiện trạng thái ta tìm ngươi sẽ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nếu như không tiện, ta liền sẽ đánh trước điện thoại thông chi của ngươi. Đây là mới xuất hiện siêu năng lực một trong, trước mắt chỉ là nhằm vào Aki Tomoya đến sử dụng, cũng không phải là thiên lý nhãn gì gì đó, mà là dự cảm loại. Mặc dù rất không khoa học, nhưng là tại Saiki Kusuo trên thân khoa học cái gì là không tồn tại. Tính ngươi có lý. Nói đến Kusuo, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Sẽ không phải là viện trợ ngươi Kaka Kusuke cầu tình để hắn gia nhập hiệp hội a? Mặc dù chuyện này trên cơ bản không có khả năng, nhưng là làm có rất rất lớn nhược điểm Saiki Kusuo, Aki Tomoya biểu thị hết thảy đều có khả năng. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Ta đến cái là muốn nói cho ngươi tên kia đã bắt đầu chăm chú. Tại sau này thời gian rất lâu bên trong, hắn sẽ thông qua đủ loại phương thức đến để ngươi đồng ý hắn gia nhập. Cho nên, nhất định phải chịu đựng. Được rồi, ta sẽ kiên trì, còn có cái gì những chuyện khác sao? Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là ngồi tại bên cạnh mình Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái mở miệng hỏi, Nói như vậy loại chuyện này, Saiki Kusuo đang nói xong đằng sau liền sẽ rời khỏi mới đúng. Nghe Suzuha nói ban đêm nàng sẽ sấy khô bồi đi ra một ít món điểm tâm ngọt. Cho nên nói, kỳ thật cái này mới là người mục đích đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.